chương 1582, chỉ có thể cố gắng một giờ. Canh thứ 3 miểu sát chào tạm biệt miểu sát, sau đó, Lạc Lam, Tuyền Cận đám người lần lượt ngã xuống đất, chỉ có một Phỉ Nhi cùng nước ngập Lạc Thiên còn sống. Phỉ Nhi mặc dù có thể sống là bởi vì nàng là tinh khiết mẫn thêm điểm chiến linh ẩn trước, né tránh rất cao, mặc dù là suy yếu 30%, nàng cũng có thể trên mặt đất hoạt động như thường. Hơn nữa, nàng vì truy cầu cực hạn chạy chỗ, hủy bỏ tọa kỵ tư thế. Mà nước ngập Lạc Thiên mặc dù có thể còn sống, duy nhất có thể lấy dựa vào chính là mình cường lực chiến sủng. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu đã ở thắt thời gian, ở tổ đội trong kinh nói chuyện chậm rãi đến ngược, chỉ cần của nàng chính mình cứu rỗi kỹ năng làm lệnh hoàn tất, nàng tất nhiên sẽ sau đó một khắc đứng dậy. Ta biết, ta lúc này không có bảo hộ năng lực của nàng, bởi vì chân long khiên độ mềm và dai tuy cao, nhưng là cái kia thấu xương mạnh mẽ đánh cũng là không nhìn màng bảo hộ, trực tiếp tổn hại máu kỹ năng, tương đương nghỉ ba. Hơn nữa, ra chiêu tốc độ nhanh như lưu tinh, căn bản cũng không có cơ hội né tránh. Ta trầm giọng nói, băng băng, đừng đến một chút, một hồi cùng ta cùng nhau đứng lên, cho ngươi bộ cái vô địch, ngươi cứu nhóm người phía sau lập tức chạy. Băng Vũ Vô Ưu quật cường muốn chết. Không phải, chúng ta cũng không đi, cái này bê càng là cường hãn, nói rõ nàng ngủm sau đó rơi xuống kinh nghiệm càng nhiều, rơi xuống trang bị chất lượng càng cao, ta mới bỏ được không lấy đi đây. Ta nghiến răng nghiến lợi, ngươi một cái đần nàng lại không nghe lời. Độc Luyến Thu Vũ nói, Tiểu Phi cũng cở trách băng băng, ta có chủ ý, các ngươi nghe một chút. Không phải ta nói, tỷ ngươi không cần nói, ta đã biết chủ ý của ngươi, ta cũng là nghĩ như vậy. Ấy chờ bảo bối Triệu Hoán Si đi được rồi sau đó, ta trực tiếp xuống lại, Triệu Hoán bảo bối, đem cái này hãn nàng chôn. Băng băng nhân cơ hội kéo lên một người, sau đó bảo bối mang theo mọi người bay ra nơi đây, đúng không? Không sai, tiểu tử ngươi quá thông minh. Độc Luyến Thu Vũ khen. Ta cười nhạt, bất quá, ta nhưng là sẽ không bỏ qua cái này bê, các ngươi hẳn là hiểu. Không phải đâu, ngươi lại muốn dùng chiêu đó. Ta kiên định nói, không sai, đẳng cấp không đủ, thuộc tình bên trên quá chịu thiệt, ổ huyệt vòng ngoài tiểu quái cũng đều diệt sạch, hiện tại căn bản là tìm không được thích hợp địa phương luyện cấp, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Phỉ Nhi nói, nếu như ngươi thực sự mở cái kỹ năng đó, cái này bê kinh nghiệm ngươi liền đều ăn rồi đi, bằng không ngươi tổn thất quá lớn. Huyết Diệt nói, đồng ý Phỉ Nhi tỷ thuyết pháp. Ta cười nói, ta đây sẽ không khách khí, băng băng, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị hành động. Băng Vũ Vô Ưu bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe xong lời của ta. Bất quá, giờ khác này Phỉ Nhi là mệt nhất, trước mặt mét lẻo trí tuệ nhân tạo tương đối cao, dường như đã nhìn thấu nước ngập Lạc Thiên kế sách, cho nên công kích điểm vi vẫn luôn khóa ở tại Phỉ Nhi trên người, cho nên Phỉ Nhi vẫn luôn ở du tẩu, nhảy phát, né tránh. Nhưng là khoan hay nói, mạnh mẽ như vậy bê xuất hiện, cũng đem Phỉ Nhi đỉnh cấp thao tác năng lực ép đi ra, của nàng chạy chỗ năng lực cực kỳ kinh người, dưới chân bước điểm biến hóa cực nhanh, cả người đang lấy bất quy tắc hình hoạt bộ tại Mỹ Lẹo bên người bồi hồi, khiến Mét Lẹo căn bản là không cách nào tiếp cận nàng, công kích được nàng hơn nữa, Mét Lẹo biểu tình rất là xấu hổ, nhìn qua tựa hồ là đang ẩn nhẫn cái gì, cái này đủ để chứng minh, hắn hiện tại còn chưa tới bạo phát đàn kỹ năng. Thời điểm, lúc này, mọi người ở tổ đội trong kinh nói chuyện cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả Bắc cũng không dám thở gấp, rất sợ phân tán Phỉ Nhi chú ý lực, mà giờ khắc này, nước ngập Lạc Thiên thì chiếm được cực đại giảm sóc không gian, đang ở bắt chuyện ác ma liêm đao điên cuồng chém giết đối phương. Nhưng là, thực sự rất khó, ác ma liêm đao phát ra tuy bá đạo, nhưng là so sánh ta tới nói vẫn là kém một mảng lớn, hơn nữa bởi điểm công kích vi quá ít. Bây giờ ác ma liêm đao trên thực tế là không cách nào để cho Mét Lẹo lượng máu duy trì liên tục giảm xuống, bởi vì Mét Lẹo lượng máu hồi phục tốc độ dường như cũng không phải địa thần cấp, mà là càng gần gũi với thiên thần cấp. Nín thở ngưng thần tràng cảnh vẫn rằng có 2 phút hơn, Phỉ Nhi cũng dám dựa vào chạy chỗ đỉnh hơn 2 phút đồng hồ. Đây đối với một cái lượng máu mỏng dính chiến linh mà nói, chính là nghịch thiên thao tác, bởi vì 2 phút bên trong, nàng một cái đánh cũng không có đánh phải. Nhưng là một ngày nàng bị đánh một cái, sợ rằng đều sẽ động ở tại chỗ. Bất quá, ta sẽ không lại để cho nàng chịu tội. Đang ở một giây kế tiếp, ta triệu hoán ra bảo bối lộ đầu đệ nhất khắc, cắn răng nghiến lợi ném ra đại địa phần mộ. Mét Lẹo rất nhanh được mai táng. Giờ khắc này, Băng Vũ Vô Ưu dựa vào chính mình cứu rồi sống lại. Đứng dậy, ta thì rất nhanh cùng bảo bối sử xuất hợp thể kỹ năng ngôi sao vũ long khiên băng làm sắc ổ huyệt bầu trời trong lúc nhất thời bắt đầu rơi xuống ngân long chi vũ, từng cái ngân sắc cự long dưới vào quanh thân, khiến cho ta toàn thân vô cùng sảng khoái, một tầng chói mắt cái khiên ở thần long lượn lờ dưới hội tụ mà thành, xanh thành vô cùng cường đại màng bảo hộ 60 phút bên trong, phòng ngự của ta kiểm tra triệu chứng bệnh tật đại phúc độ tăng lên, gánh vác hàng này không chút nào phí. Võ thuật nhưng là, để cho ta nghĩ không tới là, có lẽ là chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ, giờ khắc này, cắt thánh linh sáo trang băng vũ vô ưu nhân phẩm bạo phát, thánh linh chi thương hại lần nữa hàng lâm nhân gian, làm kim sắc quang mang theo mặt đất lan tràn ra thời điểm, tất cả mọi người thu được trọng sinh chi lực, có thể sống lại cũng ở đây nhất khắc, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ dồn dập đứng dậy, tiểu tĩnh chuyện thứ nhất chính là mở ra thanh kỵ sĩ hy sinh bao lại băng vũ vô ưu. Sau đó triệu hoán chiến mã, mở ra đồng tường thiết bích ha hả, thép tấm nàng chính là thép tấm nàng, bây giờ tiểu tĩnh mặc dù không là rất có thể gánh, nhưng là muốn ngủ nàng nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Đồng tường thiết bích vừa mở, mặc dù là ụp dạ phiên bản địa thần cấp B, cu nở dê đừng hòng miểu sát nàng nhưng là, gạo này lẹo cũng là một cái cố chấp cuồng, đang ở tiểu tĩnh nằm ở hoàn toàn tư thái phòng ngự sau đó, nàng cư nhiên đi giỏi vọt tới tiểu tĩnh bên người, lại một lần nữa. Quang gia thấu xương mạnh mẽ đánh, chỉ là đáng tiếc, đồng tường thiết bích cùng thánh kỵ sĩ hy sinh đều thêm để thăng đón đỡ ám thuộc tình, cộng thêm đồng tường thiết bích lại thêm siêu cao giảm miễn thuộc tình. Lúc này đây công kích ở đón đỡ phía dưới vẹn vẹn tuân ra 2304-422 điểm thương tổn, cái này tàn nhẫn băng nàng như trước không tin tà, hai lưỡi loạn vũ, hướng về phía tiểu tĩnh bạo phát duy trì liên tục 7 đoạn hàn băng nhận múa, chỉ tiếc, dựa vào trên lưng ngựa băng vũ không sầu duy trì. Liên tục tăng máu, tiểu tĩnh như cũ sừng sững không ngã cô nàng này hổ khu chấn động, bỏ qua. Chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ thời khắc này, độc luyến thu vũ trên người kiếm khí nhôn nháo, cười lạnh một tiếng nói, nhân sinh tự cổ người nào vô tử, xem ta đem ngươi chém thành phiến ta than thở, lão tỷ, ngươi cái này vẻ không phải trôi chảy. Độc luyến thu vũ cũng không đáp lại, thân thể giống như một đạo lưu tinh bắn vọt đến rồi mét lẹo trước người, trầm trọng đánh. Xuống một cái nhớ trọng kích tấn phong trả mét lẹo một cái sần xoay người tránh được độc luyến thu vũ sát chiêu. Thuận tay hướng phía độc luyến thu vũ đánh tới, độc luyến thu vũ lui về phía sau một cái thô bước, thân thể trên không trung một cái sườn toàn, cư nhiên cuốn đến rồi mét lẹo một bên kia, tay trái khiên kiếm nhất cái na cha thăm hải, đánh ra một cái cuồng bạo thiên huyền nổi giận chém 1902 tiểu ngạch thương tổn làm cho độc luyến thu vũ không khỏi liễu lưới, mẹ kiếp, phòng ngự của ngươi có dám hay không cao hơn một chút nữa. Đối phương chẳng những dám, hơn nữa vào thời khắc này hung hăng vào chiêu. Lợi dụng chính mình tốc độ đánh cùng tốc độ di động ở trên ưu thế hướng phía độc luyến thu vũ quăng ra hàn băng nhận múa thời khắc này độc luyến thu vũ không có ngồi cơi tọa kỵ, trang bị cũng không phải là đỉnh trang bị, mới đã trúng đoạn thứ nhất công kích lượng máu liền rớt 230 vạn, chiếu tình hình này, chỉ cần lại đập một dưới, nàng tất treo không thể nghi ngờ lúc này. Ta không dám để cho nàng mạo hiểm nữa, một cái bước xa để ngang trước mặt nàng. Chân long nộ cùng nguyên tố long ngữ tại tiến lên gian đã song song kích phát ra ngoài, cuồng bạo vô cùng cùng mét lẻo đánh lên công phòng chiến mét lẻo kế tiếp mấy quyền tất cả đều rơi vào trên người của ta, nhưng là bởi ngôi sao vũ long khiên độ mềm và dai cực kỳ nặng nề, cái này mấy quyền xuống tới, ta độ mềm và dai vẹn vẹn rất 300 đa vạn điểm. Độc luyến thu vũ cũng không phải là rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Ngốc nữ, lập tức triệu hoán ra thiên ngục liệt hổ, hướng về sau liên tục lui lại mấy bước. Mẹ kiếp, hàng này công kích quá mạnh, tỷ tỷ ta đỡ không được kỳ thực, thực sự không thể trách độc luyến thu vũ chạy chỗ kém, bởi vì chúng ta mọi người phụ gia mẫn tiệp điểm số cũng không đuổi kịp Lạc Lam cùng Phỉ Nhi, cho nên, mặc dù là chúng ta chạy chỗ lại tinh xảo, trên thực tế cũng không khả năng làm được cùng bê liều mạng 2 phút mà không đập một dưới đánh, bởi vì đây là tuyệt đối không có khả năng. Cũng tuyệt đối chuyện không hợp lý tình, nếu như cái này công thức có thể thành lập. Cao cấp như vậy chiến linh người chơi tầm tình bạo lực thêm điểm lực rồi, còn tờ mờ giờ thêm cái gì đồ bỏ mẫn tiệp bởi mở ngôi sao vũ long khiên cái này bàn tay vàng, phòng ngự của ta tinh cấp tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể gánh nổi trước mặt mét lẹo, mà cùng lúc đó, huyết diệt sống lại sau đó cũng không có ly khai, mà là mở ra huyết vực biến thân, đem thuyền cận đặt ở sau lưng của mình bên trên, lợi dụng. Chính mình sau khi biến thân toàn bộ thuộc tình chợt tăng thời gian ngắn ngủi thống kích mét lẹo, đến khi chính mình biến thân còn dư lại nửa phút thời điểm, cái này ít mở đáng ra hỏa xoay người liền hướng phía bên ngoài chạy đi, bỏ trốn mất dạng, thẳng đến huyết vực biến thân si đi đọc xong. Những người khác đấu pháp cũng là như vậy, Lạc Lam các nàng đều là rất xa đứng bên ngoài, dùng viễn chỉnh kỹ năng quan sát, căn bản cũng không kháo tiền hết cách rồi, ở hiện tại dưới loại tình huống này, nguy cơ từ phía, mét lẻo năng lực rất mạnh, đủ để chớp nhoáng giết hết vài cái không có bất kỳ bảo hộ các biện pháp chiến hữu, mà mọi người lại không muốn lui, cho nên tiểu gia phát hiện hiện tại loại này phức tạp mà cục diện lúng túng. Bảo bối đứng ở trên đỉnh đầu ta, một mực nhắc nhở chúng ta, mọi người chú ý, có cái gì biến thái kỹ năng nhanh lên nhưng, tiểu phi chỉ có thể đỉnh một giờ, qua cái này một giờ, mọi người liền nguy hiểm cũng chính bởi vì bảo bối nhắc nhở. Độc luyến thu vũ đám người trước sau đem cùng bảo bối hợp thể kỹ năng phóng ra. Cứ như vậy, dựa vào ta và B chém giết, chạy chỗ cùng mọi người không để lại dư lực mạo hiểm đột giết. Thời gian qua 50 phút thời điểm, mét léo lượng máu độc được nguy hiểm nhất 30%. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều dị thường chuyên chú, rất sợ đối phương ra cái gì yêu tiêu thân. Nhưng là càng là lo lắng, cái này có chuyện xảy ra liền tới càng nhanh. Đối phương đột nhiên dương lên hai cánh tay, đem băng lam sắc quang mang trong nháy mắt hội tụ ở tại lưỡi dao sắc bén mũi nhọn, ngay sau đó, theo của nàng một tiếng gào thét, nguy cơ hàng lâm N.